Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2646, góc truyện audio.com, trình dịch bắc ánh mắt rơi ở phía trên, ánh mắt dừng lại một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, không có. Bầu không khí yên lặng một cái chớp mắt, ai đều không có ý muốn rời khỏi, Trầm Mộc Bạch níu lấy quần áo, có chút xoắn suýt nghĩ. Cô có nên hỏi, bạn học Trình, cậu hôm qua là có ý gì hay không? Nhưng lại cảm thấy đây không phải rõ ràng sao? Trầm Mộc Bạch nhìn thấy người chần chừ một lúc, sau đó lấy dũng khí nói, bạn học Trình, chờ tôi giảm đến 115 cân, tôi có thể hay không? Trình Dịch Bắc hơi nhíu lông mày xuống, hửm, Trầm Mộc Bạch lập tức đem lời nói nuốt xuống, cô còn tưởng rằng là đối phương không hài lòng. Thế là nhịn đau so cái tay, 110 cân. Trình Dịch Bắc lại là nói thẳng, cậu muốn giảm béo. Trầm Mộc Bạch nhẹ, gật đầu, nhìn thấy đối phương chân mày hơi nhíu lại, lập tức dọa đến lại giảm 10 cân, 100 cân, không thể ít hơn nữa. Trình Dịch Bắc môi mỏng khẽ nhếch, cậu muốn giảm béo. Vì sao, biết rõ còn cố hỏi. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng phỉ nhổ, nhưng vẫn là dùng đến đôi mắt tròn liêu liêu kia nhìn người, do do dự dự, bạn học Trình, chờ tôi giảm đến 100 cân, tôi có thể theo đuổi cậu hay không? Trình Dịch Bắc hơi run lên, cặp mắt kia trở nên hơi trở thâm thúy, cứ bình tĩnh nhìn lên người trước mặt như vậy. Cô bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi nhỏ giọng nói, vậy liền lại giảm 2 cân đi, cậu thấy có được hay không? Trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, Trình Dịch Bắc vươn tay, tại bên trên cái đầu điểm một cái, dùng tiếng nói không tâm tình gì nói, cậu xác định. Hắn nhưng không có buộc đối. Phương giảm béo, bất quá nếu là giảm béo, cái kia từ bỏ đồ ăn vặt là ắt không thể thiếu. Trầm Mộc Bạch gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, chờ đợi trông mong nhìn xem. Trình Dịch Bắc cúi đầu nhìn người, tùy cậu. Được một câu nói như vậy, Trầm Mộc Bạch quả thực cùng chim nhỏ khoái hoạt một dạng, tung bay đến có chút không đến bắc. Cô chống đỡ quai hàm, đem những con số kia đều tính qua một lần, có chút đắc ý nghĩ thầm, không muốn 30, chỉ cần 22 là có thể đem Trình Dịch Bắc mang về nhà. Giảm không thiệt thòi, giảm không mắc mưu, cái này có thể thật sự là quá tốt. Giang Mẫn, cậu cảm thấy tớ có khả năng ở cái học kỳ 2 này giảm 20 cân sao? Trầm Mộc Bạch chọc chọc người, trông mong nhìn. Giang Mẫn xoay người, cười cười, đừng nói là cái học kỳ này, tốt nghiệp đều khó có khả năng, giảm béo không phải muốn. Giảm, liền có thể giảm. Trầm Mộc Bạch, chờ đã tốt nghiệp cô đi đâu tìm Trình Dịch Bắc, Trình Dịch Nam đây? Cái này cũng không quá được, cô rất là dầu dĩ nói, cậu có cái biện pháp gì tốt sao? Giang Mẫn vươn tay, nhe răng cười một tiếng, đơn giản, mỗi ngày đem những cái đồ ăn vặt dưới đáy bàn cậu kia đều giao ra đây cho tớ. Trầm Mộc Bạch, thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Giang Mẫn cười đến bụng đều nhanh rơi. Nam nhân, đồ ăn vặt, chọn cái nào? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cô liền không thể đều chọn sao? Nhưng là trên đời này nào có chuyện vẹn toàn đôi bên, thế là cô thống khổ mấy tiết. Không giảm béo, đừng nói Trình Dịch Bắc chướng mắt cô, Trình Dịch Nam càng là chướng mắt. Giảm béo, mang ý nghĩa sức ăn giảm bớt, đồ ăn vặt không có. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhịn đau đem. Những cái đồ ăn vặt kia đều đưa tới, cái kia một nắm tiếp lấy một nắm. Cái gì chân gà A, kẹo sữa đường A, hạt đậu A, quả khô A, Giang Mẫn rất là giật mình, sau đó đắc ý tiếp tới, cậu thật đúng là dự định giảm béo sao? Trầm Mộc Bạch không, tớ trước gửi, chờ tớ gầy cậu lại trả lại. Giang Mẫn, cách chương.